Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 201, 5.000 năm không chết, gocchuyenaudio.com. Tô Tử Mặc quay đầu lại nhìn qua sau lưng cái kia tối như mực sơn động, thần sắc kinh nghi bất định sững sờ chỉ chốc lát. Tô Tử Mặc theo bản năng nhìn về phía Linh Hầu, dù sao hắn đã 2 năm không có quay về, cái này trong sơn động có đồ vật gì đó, Linh Hầu có lẽ rõ ràng nhất bất quá. Không ngờ chứng kiến Tô Tử Mặc ánh mắt, Linh Hầu cũng lắc đầu, vẻ mặt mê hoặc. Xuống, Hàn Đàm, vào, động phủ, nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc đột nhiên nghe được một cái lạ lẫm thanh âm, vô cùng suy yếu, đứt quãng. Thanh âm này xuất hiện cực kỳ đột ngột, giống như là bằng không tại Tô Tử Mặc trong đầu vang lên. Trong sơn động có người, ngay tại Hàn Đàm phía dưới. Cái này vậy là cái gì thủ đoạn? Tô Tử Mặc bình phục tâm thần, nhìn thoáng qua Linh Hầu. Linh Hầu không hề có cảm giác, không có chút nào dị thường. Ý vị này, cái thanh âm này chỉ có chính hắn đã nghe được. Đối phương cuối cùng là thân phận gì, có mục đích gì, Tô Tử Mặc một mực không biết, trong lòng không khỏi có chút tâm thần bất định. Nhưng nghĩ lại một muốn, nếu không có người này, hắn vừa rồi đã táng thân tại sói hôn phía dưới. Xấu nhất kết quả cũng không quá đáng là chết lại một lần. Tô Tử Mặc trầm ngâm một lát cũng không đem việc này cùng Linh Hầu nói. Linh Hầu không có nghe được người thần bí thanh âm, liền chỉ có một khả năng, người thần bí không muốn làm cho Linh Hầu nghe được. Hơn nữa Hàn Đàm phía dưới, phúc họa không biết, Tô Tử Mặc cũng không muốn lại để cho Linh Hầu cùng theo mạo hiểm. Hầu tử, ngươi chờ ở tại đây, ta đi vào nhìn một cái. Tô Tử Mặc chịu đựng kịch liệt đau nhức dãy dụa lấy đứng dậy. Ác ác, Linh Hầu kêu vài tiếng, một tay dắt xíu lấy Tô Tử Mặc, một tay khoa tay múa chân lấy, ý là muốn cùng một chỗ đi vào. Ngươi ở bên ngoài chờ ta, ta đi một chút sẽ trở lại, yên tâm. Tô Tử Mặc lại nói một câu, chậm rãi hướng sơn động bước đi. Tiến vào trong sơn động, một cỗ gay mũi lại quen thuộc khí tức đập vào mặt, Tô Tử Mặc nhíu nhíu mày. Lại là cái kia tử hầu tử phân và nước tiểu. Trong sơn động biến hóa không lớn, Tô Tử Mặc nhìn chung quanh một vòng, trực tiếp đi về hướng Hàn Đàm. Trên mặt nước bay tầng tầng bạch khí, hàn ý tập kích người, rét thấu xương lạnh thấu xương. Tô Tử Mặc không có do dự, hít sâu một hơi, trực tiếp nhảy đi vào. Bởi vì toàn thân vận huyền kim ti giáp, Tô Tử Mặc trầm xuống tốc độ rất nhanh. 2 năm trước hắn vừa mới tu luyện tới dịch cân trăng, lẻn vào một nửa vị trí, trong cơ thể huyết dịch cũng đã có đông lại xu thế. Mà hôm nay, dưới đường đi trầm, Tô Tử Mặc trong cơ thể huyết mạch lao nhanh, như là hải triều, sinh sôi không ngừng, mãnh liệt bành trướng, chống cự lại vô tận hàn khí. Trong nháy mắt Tô Tử Mặc chân đi trên đất bằng, đi vào Hàn Đàm dưới đáy. Phía trước ngang lấy một tảng đá lớn, Tô Tử Mặc rốt cuộc thấy rõ phía trên 4 chữ. Cực hỏa đạo phủ, Tô Tử Mặc trong lòng chấn động, sặc tiến một cái nước lạnh. Phần bụng nhúc nhích trong nháy mắt hàn ý bộc phát, Tô Tử Mặc thân thể run nhẹ nhẹ. Phải biết rằng, đạo phủ 2 chữ này cũng không phải là ai cũng có thể sử dụng đấy. Kim đan cảnh là chân nhân, nguyên anh cảnh là chân quân, nguyên anh phía trên là phản hư, chỉ có phản hư cảnh tu sĩ mới có thể xưng là đạo nhân, đạo này phủ chủ nhân, 89/10 là một vị phản hư đạo nhân. Phản hư đạo nhân A, khoảng cách Tô Tử Mặc quá xa vời. gocchuyenaudio.com, nghe nói tại phiếu miểu phong ở bên trong, tông chủ tu vi cũng chỉ là nguyên anh cảnh, không có đạt tới phản hư. Tô Tử Mặc chấn định tâm thần, đi về phía trước vài bước đi vào phụ cận. Cự thạch kia phía dưới, có một tòa cửa đá. Tô Tử Mặc hơi có chần chờ, hai tay vận lực đẩy hướng cửa đá. Tạch, tạch, tạch, 2 miếng cửa đá từ trong mà mở, một cỗ cổ xưa mục nát khí tức trước mặt đánh tới. Tô Tử Mặc cắn răng, bước vào đạo phủ, Hàn Đàm chi thủy như là đã bị vô hình lực cản, bị cách ngăn tại bên ngoài, cửa đá chậm rãi khép lại. Tiến vào đạo phủ về sau, Tô Tử Mặc hơi hơi há miệng, sững sờ tại nguyên chỗ. Ra ngoài ý định chính là chỗ này đạo phủ không gian vậy mà thần kỳ nhỏ hẹp, có thể nói là nhìn một phát là thấy hết, thậm chí còn không sánh bằng Tô Tử Mặc tại phiếu miểu phong động phủ. Đạo phủ trong không có quá nhiều bố trí, đối diện lấy Tô Tử Mặc chính là một chương giường đá, phía trên nằm một vị nam tử toàn thân vận màu đỏ thắm đạo bào, ống tay áo hoa văn một cái đại đỉnh đánh dấu. Cái này đánh dấu Tô Tử Mặc chưa thấy qua, nam tử lộ ra bên mặt nhìn qua bất quá trung niên, sắc mặt đen nhánh, lộ ra điểm quỷ dị màu xanh. Xích bào nam tử thẳng tắp nằm ở cái kia, phối hợp cái này màu xanh đen gương mặt tựa như một cỗ bầy đặt nhiều năm tử thi, khủng bố làm cho người ta sợ hãi. Ngươi, không cần sợ hãi, bổn quân tính mạng không nhiều, sẽ không đả thương ngươi. Xích bào nam tử bờ môi rõ ràng không hề động, nhưng Tô Tử Mặc trong đầu, lại đột nhiên vang lên lúc trước cái thanh âm kia. Bổn quân đang dùng thần thức, cùng ngươi trao đổi, vừa rồi đầu kia thương lang chết cũng là thần thức lực lượng. Thần thức, nghe nói kim đan chân nhân bước vào nguyên anh cảnh, mới có thể sáng lập thức hải, có được thần thức. Thần thức là một loại khác lực lượng xa so với thị lực cường đại hơn kinh khủng nhiều, chỗ nào cũng có thể dò xét đến từng cái ẩn nấp nơi hẻo lánh. Bước vào đan đạo thương lang, tại thần thức lực lượng trước mặt trong nháy mắt bị phá hủy, nhỏ bé tựa như con sâu cái kiến. Tô Từ Mặc hỏi, không biết tiền bối xưng hô như thế nào? Cực hỏa, đạo quân, thần thức truyền đến thanh âm cực kỳ suy yếu, nhưng rơi vào Tô Từ Mặc trong đầu, lại giống như đất bằng sấm sét ầm ầm nổ vang. Đạo quân, tại tu chân giới, từng cái cảnh giới đều đối ứng lấy độc hữu danh xưng, đây là thân phận, địa vị, thực lực biểu tượng, không thể loạn dùng. Tô Từ Mặc chỉ biết là, phản hư cảnh có thể xưng là đạo nhân. Nhưng chưa từng nghe qua, đạo quân cuối cùng đối ứng cảnh giới gì. Dựa theo lẽ thường phỏng đoán, đạo quân cảnh giới, nhất định vẫn còn phản hư phía trên. Đa tạ cực hỏa tiền bối xuất thủ cứu giúp, không biết tại hạ có cái gì có thể giúp ngươi hay sao? Trầm mặc hồi lâu, Tô Từ Mặc mở miệng hỏi. Lúc này Tô Từ Mặc trong lòng cũng không có nắm chắc. Nếu như dựa theo vị này cực hỏa đạo quân nói, tánh mạng hắn không nhiều, chính mình một người trúc cơ tu sĩ, lại có thể giúp đỡ cái gì? 5.000 năm trước, bổn quân xâm nhập một chỗ di tích, nhất thời vô ý, bị di tích trong đấy. Sinh mệnh gây thương tích, thân nhuộm kịch độc, sau đó bóp nát. Đại Na Di Phù tìm được đường sống trong chỗ chết, bị truyền để ở đây. Cực hỏa đạo quân thanh âm vang lên, đứt quãng, căn bản không nối liền, nhưng Tô Từ Mặc lại hoàn toàn nghe choáng váng. 5.000 năm trước, góc truyện audio.com, kim đan chân nhân thọ nguyên cũng không quá đáng 500 năm. Trước mắt cái này nhìn như bất quá trung niên nam tử, dĩ nhiên là 5.000 năm trước người, hơn nữa còn sống. Đáng sợ hơn chính là cái kia không biết tên di tích ở bên trong, thậm chí có sinh mệnh có thể làm bị thương cực hỏa đạo quân. Đến tột cùng là cái gì độc, liền nói quân đều đỡ không nổi. Về phần đằng sau cái gì Đại Na Di Phù, Tô Từ Mặc càng là mới nghe lần đầu. Sáng lập ra, nơi đây, độc tính đã nhuộm lượt toàn thân, bổn quân không cách nào ly khai, nguyên thần xuất khiếu, cũng sẽ nhiễm trên độc tố, sống không quá nửa canh giờ. Rơi vào đường cùng, bổn quân chỉ có thể bằng vào thần thức chống cự độc tính ăn mòn, 5.000 năm thời gian a, bổn quân không chịu nổi. Cực hỏa đạo quân trong thanh âm, lộ ra vài phần tiếc hận, vài phần không cam lòng, còn có mấy phần giải thoát. Tô Từ Mặc nhìn xem cực hỏa đạo quân, mắt lộ ra khiếp sợ, trong lòng nhấc lên một cỗ sóng to gió lớn. Ở nơi này nhỏ hẹp đạo phủ bên trong, không thấy mặt trời, hầu như mất đi tự do, cực hỏa đạo quân một thân một mình, lại cùng kịch độc trong cơ thể đối kháng trọn vẹn 5.000 năm. Cái này được bao nhiêu cường đại ý chí, cách chương.